Chương 2354, có thánh nhân ra. Hồng quân bây giờ đại biểu là thiên đạo, hồng quân ra tay đại biểu là ý chí đất trời, này tử khí không nên thuộc về ngươi, như là không đưa về, chỉ sơ ngày sau sẽ gây ra nhiều loạn lớn. Trúc Long nhìn quỷ chủ. Quỷ chủ đem hồng ngông tử khí thu, nhét vào luân hồi nơi sâu xa, chờ những thánh nhân kia thành đạo phía sau, nhìn này thành đạo có hay không có tác dụng phụ, nếu là không có tác dụng phụ, liền cho con trai của ta. Được rồi, đừng nói những thứ này, chúng ta nhanh đi thu thập chiến trường, sửa lại vong hồn, tiếp theo sẽ phải bị hồng quân một cái đẹp mắt quỷ chủ lặng lẽ tiềm nhập hoàn mỹ thế giới. Nhìn quỷ chủ bóng lưng, Trúc Long nhẹ nhàng thở dài, luôn cảm giác tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ ra nhiều loạn lớn. 3.000 năm xa xôi, thoáng qua liền qua. Bất Chu Sơn Thái Tố giáo tổ giấu ở Bất Chu Sơn bên trong, bởi vì được hoàng đồ, đã cùng các vị giáo tổ cắt đứt, Thái Tố giáo tổ cũng không dám tiếp tục cùng các vị giáo tổ chờ cùng nhau. Lao sư nhìn trước mắt bóng người, Thái Tố giáo tổ sững sờ. Bây giờ ma thần tộc cùng yêu tộc đại loạn, ngươi nên thành đạo ngọc độc tú không nhanh không chấm nói. Đệ tử bây giờ chỉ là chém tới ác thi, thiện thi cùng tự mình không có đầu mối chút nào, kính xin lão sư chỉ giáo. Thái Tố giáo tổ cung kính nói. Kỳ thực nếu muốn thành đạo, cũng không cần phải toàn bộ tờ N chạm tam thi, chỉ cần chém tới hai cái, lại có thêm hồng mông tử khí, ngất trời khí vận, liền có thể thành đạo ngọc độc tú. Nhìn Thái Tố giáo tổ, ở Thái Tố giáo tổ trên người, hắn thấy được ôn nên cắt bộ dạng, năm đó ôn nên cắt trong cơ thể có Thái Tố khí, ngọc độc tú trong lòng liền đã bắt đầu sản sinh nghi ngờ, sau đó càng là xác nhận điểm này. Năm đó Thái Bình đạo khởi sự, Thái Bình, Thái Hoàng, Thái Tố kết minh, chỉ sợ là Thái Tố giáo tổ nổi lên rút tuổi dưới đáy nổi tâm tư, muốn ám hại Thái Bình giáo tổ, sau lưng hái quả đào, không hề nghĩ rằng chém xuống phân thân lại bị ngọc độc tú ủi, nhưng cũng có lửa giận không thể phát tiết ra ngoài, có thể thấy được ủy khuất trong lòng. Người hãy theo ta đến ngọc độc tú. Nhìn Thái Tố giáo tổ, chậm rãi ở Côn Lôn Sơn bên trong hành tẩu, xa xa thấy được một chỗ tiên thiên đại trận, ngọc độc tú bước ra, đại trận nứt mở, Thái Tố giáo tổ theo đi vào. Đây là tiên thiên linh căn. Nhìn dàn dây hồ lô, Thái Tố giáo tổ kinh sợ. Cơ duyên của ngươi chính là ở đây, ngươi an tâm ở chỗ này ngộ đạo đi, ở đây đã bị ta che đậy thiên cơ, không người nào có thể tìm tơ ý ngươi. Ngọc độc tú không nhanh không chấm nói. Nhìn ngọc độc tú đi xa, Thái Tố giáo tổ hồi lâu không nói gì, rất lâu phía sau thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài, nghiệt duyên á. Dàn dây hồ lô cũng không đơn thuần là dàn dây hồ lô, dàn dây hồ lô bên trong ẩn chứa tạo hóa chi đạo, có vô cùng sức mạnh to lớn, lại thêm ngọc độc tú trong bóng tối đô thêm giờ Aruva Olua, không ngừng lấy thiên ý lặng yên không một tiếng động dẫn dắt, Thái Tố giáo tổ ngộ đạo ngay ở hiện tại. Ngọc Kinh Sơn bên trong, ngọc độc tú không ngừng thúc đẩy thiên ý, ở từ nơi sâu xa dẫn dắt Thái Tố giáo tổ số mệnh. Nhìn trước mắt hồ lô, Thái Tố giáo tổ bỗng nhiên chỉ cảm thấy thời không biến động, cả người lõm vào, đi tới một mảnh thế giới xa lạ, ngàn tỷ năm ký ức, ngàn tỷ năm pháp tắc kết tinh không ngừng hiện ra ở Thái Tố giáo tổ trong mắt. Tạo hóa đại đạo, Thái Tố giáo tổ lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo, cướp đoạt tổ long ở vùng thế giới này tạo hóa quyền bính, Thái Bình chấp trưởng bản cổ phiên, lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo, cướp đoạt tổ long sức mạnh hủy diệt ở này phương thế giới quyền bính, ngoại trừ tổ long vị trí, quỷ chủ đã nằm trong tính toán của ta, bản cờ này cuối cùng là nên thu. Quan ngọc độc tú mở mắt ra, nhìn cách đó không xa nhìn mình chằm chằm ngọc thạch lão tổ, chậm rãi đứng lên, phảng phất là một khối tảng đá rô nở dê như, không cảm tình chút nào đi vào hậu viện. Tạo hóa đại đạo Thái Tố giáo tổ đống nhiên hiểu rõ, trong đầu linh quang lấp lóe, không ngừng phun ra ra, bàn tay duỗi một cái, hồ lô kia đằng ở dưới bùn đất bị nắm lấy, vận chuyển tạo hóa đại đạo, chỉ thấy Thái Tố giáo tổ khéo tay, phảng phất là xảo đoạt thiên công, không lâu lắm liền gặp được từng cái đứa bé tạo tốt. Ta hiểu được tạo nhân yêu tộc cũng tốt, tiên thiên thần linh cũng được, đều chỉ biết là hướng về thiên địa đòi lấy, mà không biết báo lại, hơi một tí hủy thiên diệt địa, mà nhân tộc bất đồng, mặc dù là trời sinh đạo thể, nhưng trong cơ thể gốc gác có hạn, mãi mãi cũng không đạt tới ma thần tộc cảnh giới đó, thiên địa cần chính là an ổn, mà không phải những này không ngừng phá hư chủng tộc, đây cũng là số trời, đây cũng là thiên ý. Lúc này Thái Tố giáo tổ trạng thái kỳ dị, cả người đều đắm chìm. Tại này cỗ trong trạng thái, vô số linh cảm phun ra, thuận tay cầm lên bên người dàn dây hồ lô, dính bùn đất vung một cái, đã thấy vô số bo nở dê người lấp lóe, lại toàn bộ đều sống lại. Hô! Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, hư không đông lại phun trào, lây dính màu máu, từng đạo huyết lôi tự chín ngày buông xuống, hướng về yêu tộc, ma thần tộc nhắm đánh đi, chỉ thấy cái kia ma thần tộc cùng yêu tộc khí vận lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rớt xuống 3/10, hướng về nhân tộc hội tụ đi. Vô tận khí số toàn bộ rót vào trong Thái Tố giáo tổ trong cơ thể, chỉ thấy trong cơ thể hồng mông tử khí nháy mắt cùng chân linh dung hợp, trong cơ thể một cái tố màu trắng dây lụa phân giải, sắp nhập vào quần quận hư không, hóa vào thiên đạo trường sông, sau đó ở tặng lại trở về, một lần nữa ngưng tụ. Tử khí đông lai, chư thiên khiếp sợ, từng đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Côn Lôn Sơn. Thành thánh, đây là tự Hồng Quân phía sau, vi thư nhất thánh nhân, lẽ nào Hồng Quân nói muốn ứng nghiệm, ngày sau chính là thánh nhân thiên hạ chư thiên quần thần khiếp sợ tại chỗ, nhìn cái kia thờ phụng chúng sinh, đều là khiếp sợ không tên. Yêu tộc cùng ma thần tộc đều là đồng loạt nhìn về phía Côn Lôn Sơn, nhìn về phía Côn Lôn Sơn mới đản sinh chủng tộc, thái nhất gào thét, thái tố, ngươi khinh người quá đáng, dám to gan cướp đoạt ta yêu tộc khí vận, bản tọa tuyệt không cùng ngươi giảng hòa. Vừa nói, thái nhất trong tay cầm hôn độ trung, hướng về thái tố giáo tổ rơi xuống. Thái nhất động tác này, lửa giận là giả, tham do là thật, đang muốn nhìn một chút thánh nhân có phải hay không cũng giống như Hồng Quân mạnh như vậy. Một bên 12 ma thần cũng là hóa thành 12 chư thiên thần sát đại trận, cầm phủ đầu hướng về thái tố giáo tổ chém vào mà đến. Thái tố, ngươi dám to gan cướp đoạt ta ma thần tộc khí vận, quả thực không làm người con chúng ta tuyệt không cùng ngươi thôi. Nhìn thái nhất cùng 12 ma thần dắt tay nhau mà đến, lúc này lại không ở tranh đấu, hợp lực thăm do chính hắn một thánh nhân, thái tố giáo tổ nở nụ cười, một đôi mắt nhìn về phía quần quận hư không. Tốt huyền diệu cảnh giới, hoàn mỹ thế giới lực lượng, toàn bộ đều tại ta nắm trong bàn tay. Ca cờ loa y to nho việc, toàn bộ có thể biết được, lúc này ở nhìn mình nưu tính, thật sự là buồn cười, đã bị Hồng Quân tổ sư niệm động trong đó nhìn thấu nhận biết, thật sự là rất áy náy. Thái tố giáo tổ tố vươn tay ra, lại quay về cái kia Đông Hoàng Trung một trưởng hạ xuống, chỉ nghe đang một tiếng, thiên địa bất động, vạn vật đông lại, Đông Hoàng nháy mắt bị Thái tố giáo tổ một trưởng đánh bay, thiên. Đạo lực lượng cuồn cuộn, không phải Đông Hoàng yếu, mà là Thái tố giáo tổ quá mạnh mẽ. Cái kia 12 ma thần con ngươi co rút nhanh. Lúc này thái tố giáo tổ một chỉ điểm ra, trùng hợp điểm vào 12 ma thần kẽ hở chỗ, chỉ tay sụp đổ ma thần đại trận. Không đỡ nổi một đòn, quả thực thánh nhân bên dưới đều làm kiến hôi. Thái tố giáo tổ trong mắt tràn đầy say sưa. Thật là đáng sợ cảnh giới Đông Hoàng ôm ấp trung lớn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi. Một giọt giọt máu ở Đông Hoàng bàn tay lướt xuống, chỉ thấy Đông Hoàng song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy sắc cơ, không được không tiếc đánh đổi, Hồng Mông tử khí nhất định phải được. Thánh nhân nhìn thái tố giáo tổ, lúc này thánh nhân hai chữ mắt giống như là núi lớn, nặng trình trịch đặt ở lòng của mọi người đầu, nặng nề tất cả mọi người không thể thở nổi. Chúc mừng đạo hữu thành thánh rất lâu phía sau, mới nghe lang ma thần trong mắt tràn đầy khổ sở nói. Chúc mừng đạo hữu thành thánh, các vị ma thần phản ứng quá, cố nén lửa giận trong lòng, bắt đầu chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu thành thánh, lúc này lục tục có cường giả tới rồi. Nhìn thái tố sức mạnh, một bên nút trong bóng tối còn dư lại 5 vị cường giả mắt sáng rực lên. Hôm nay thái tố chính là ngày mai chính mình A Hồng Hoang Đa Y Đi A, quỷ chủ cùng Cẩm Lân thu tập hồn phách, nhìn trong bàn tay bại lui 12 ma thần cùng Đông Hoàng thái tố giáo tổ, quỷ chủ thâm nhủ trong lòng một tiếng, này Hồng Mông tử khí vẫn đúng là đồ tốt, ra đây chính là thánh nhân lại đoạt ta tạo hóa đại đạo quyền bính. Cẩm Lân sắc mặt tâm trầm, bất quá không liên quan, ta còn có hủy diệt. Đại đạo, chúng ta không để yên, tuyệt đối không để yên. Côn Bằng chết quá sớm, chết đáng tiếc, trong số mệnh có lúc cuối cùng sẽ có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, ai kêu tên kia như vậy hung hăng tới, rơi vào kết quả như thế cũng là đáng đời. Thánh nhân xuất thế, lẽ ra nên đi vào ăn mừng, kéo lập quan hệ cùng đi, bất quá thái tố giáo tổ dưới chân chủng tộc là cái gì nhân loại sao?